lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thật hất bàn. Lăn ra đến, một đám cầm súng cầm đao đại hán đối lấy vỗ một cái có vết đạn. Đóng chặt cửa gào thét nói, im miệng, nói nhảm nữa lão tử một súng bắn nổ hắn. Trong phòng truyền đến Chu Trấn Quốc gào thét, khí thế so người bên ngoài còn muốn thật mấy phần. Lão tử có con tin, gian phòng bên trong hết thảy có 5 người, một cái trong đó nằm tại mặt đất trên, dưới thân là một bãi máu tươi, không hề chết hết, còn tại run rẩy là bị Đường Lạc bọn hắn bắt cóc dẫn đường nam tử. Còn có một cái người xa lạ thì là bị Chu Trấn Quốc ghìm chặt cái cổ, dùng súng lục để tại đầu trên, người này chính là nam tử mang Đường Lạc bọn hắn tìm tới Jack White bác sĩ. Nơi này là Jack White văn phòng. Vài phút trước, Chu Trấn Quốc cùng nam tử khó khăn lắm tiến vào văn phòng môn thời điểm. Nam tử bỗng nhiên nổi lên, quay người đoạt thương. Chu Trấn Quốc phản ứng cấp tốc, không để cho nam tử đoạt thương thành công. Ngược lại một thương đánh trúng vào hắn, nhưng cũng gây nên tạo thành rất lớn bạo động. Tạo thành rồi dưới mắt bị vây khốn, dựa vào con tin làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình cục diện. Bắt cóc con tin cái gì, rõ ràng là truy tra mở ngực tay rách chính nghĩa thám tử. Bây giờ lại giống như là người xấu đồng dạng bắt cóc con tin. Khẳng định là xảy ra vấn đề ở đâu. Văn phòng là tại 4 lầu nhất tầng dưới chót, chỉ có một cánh cửa còn có môn đối diện cửa sổ. Nhảy cửa sổ thoát đi độ khó không nhỏ, một phương diện quá cao, một mặt khác xuất hiện ở sau cửa rất dễ dàng chăn mền đạn kích bên trong. Cửa trên vết đạn chính là ví dụ rất tốt, môn tính không dày, liền xem như nơi này uy lực không tính lớn, súng lục ổ quay viên đạn cũng đủ để đánh xuyên. Hiện tại Đường Lạc bọn hắn đều đứng tại bên cạnh cửa bên, tựa vào vách tường, ở vào viên đạn không cách nào bắn chúng chết sừng vị trí. Tiểu Sở ngậm miệng, lồng ngực chập trùng 10 phần kịch liệt, làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, cùng chân thực đối mặt thời điểm nguy hiểm, hoàn toàn là hai việc khác nhau, thật giống như nhìn chiến tranh phim cùng tự thân trên chiến trường vậy khác biệt. Jack tiên sinh, nhẹ nhõm chút, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đường Lạc đối lấy bị Chu Trấn Quốc cơ hồ siết được ngạt thở Jack White nói rằng, ở giữa câu kia, buông lỏng chút, là đối Chu Trấn Quốc nói, để cho vị này Jack có thể nói chuyện. Jack, nam tử mở to lấy hai mắt nhìn, các ngươi hắn mẹ tìm nhầm người rồi. Ta không phải Jack, hắc, tiếng cười nhạo vang lên, nằm dưới đất nam tử mang theo vô tận thỏa mãn nuốt rồi khí. Thảo, Tiểu Sở mắng to một tiếng, một quyền nện tại vách tường trên, bọn hắn đều bị chơi xỏ. Chu Trấn Quốc cũng tới một câu ra hương thoại chửi mẹ. Đường Lạc rất bình tĩnh, gật gật đầu, nguyên lai không phải a, không quan hệ, vậy ngươi nhận biết cái này sao? Lấy ra cho Hotkin thư tín, chỉ cuối cùng ký tên tiêu chí. Ta không biết rõ các ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một cái phổ thông thông bác sĩ. Nam tử nói rằng, a, Đường Lạc khẽ cười một tiếng, bên ngoài những cái kia, cũng chỉ là phổ thông thông hộ công, cầm súng hộ công, ta không biết rõ. Nam tử liều mạng lắc đầu, có đúng không? Kia nếu như ta đem ngươi đẩy lên môn sau, ngươi đoán những cái kia phổ thông thông hộ công có thể hay không nổ súng? Đường Lạc cười lấy hỏi, hy vọng ngươi cùng chính ngươi nói đồng dạng bình thường, dạng này nhưng lấy đi an tường một điểm. Không, nam tử lời còn chưa dứt, liền bị Đường Lạc đẩy lên rồi môn sau. Không có tiếng súng vang lên, cũng không có chờ nam tử lộ ra nụ cười như ý. Chạy mất dép, một cái tay phảng phất từ hư không bên trong duỗi ra, bắt lấy nam tử cái cổ, nghĩ muốn chảo con gà con đồng dạng đem hắn bắt lại. Cưỡng ép tới một cái tường đông, cái ót nện ở vách tường trên. Nam tử đau mắt nổi đom đóm. Không quản ngươi có đúng hay không rách. Đối người bên ngoài tới nói, ngươi vẫn là rất trọng yếu. Đường Lạc nói rằng, không cần phải để ý đến. Trực tiếp xông đi vào, giết bọn hắn. Ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một âm thanh lạnh lùng. Do Đường Lạc bọn hắn chỗ bắt cóc con tin địa vị cao hơn người xuất hiện. Mà lại vừa xuất hiện liền hạ đạt rồi tất sát lệnh. Hẳn là một cái bọn Tây. Nam tử lộ ra thần sắc kinh khủng. Chu Trấn Quốc vẻ mặt nghiêm nghị. Súng ổ quay miệng nhắm ngay cửa ra vào. Đáng tiếc, súng lục chỉ có 6 phát viên đạn. Vừa rồi bắn một phát súng. Còn thừa xuống 5 phát. Mà bên ngoài, đoán chừng có 7-8 người. Xem trọng hắn. Đường Lạc đem nam tử đẩy lên tim đập loạn tiểu sở trước mặt. Tiếp lấy thân thể nhoáng một cái. Đi đến giày chắc phía sau bàn làm việc. Phanh, lúc này đồng thời, gian phòng cái cửa bị người dùng bạo lực đá văng. Cánh cửa toàn bộ nện ở đất trên. Phát ra tiếng vang, một đám người tranh nhau chen lấn mà xông tới. Chen tại cửa ra vào. Họng súng loạn lắc. Tại bảo đảm sẽ không bắn tới phía trước đồng bạn dưới tình huống. Không có chút nào nhắm chuẩn ý tứ. Trực tiếp bóp cò, từng cái sắc mặt điên cuồng, như là tên điên đồng dạng. Chu Trấn Quốc trong tay súng lục, cũng đồng dạng toát ra hỏa diễm. Chi, vật nặng cùng mặt đất nhanh chóng ma sát thanh âm chói tai tại tiếng súng bên trong vang lên. Nằm ngang nặng nề bàn công tác bị Đường Lạc xoay tròn 90 độ. Vừa vặn nhưng lấy thông qua môn. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay dán tại bàn công tác dưới đáy. Nhếch lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, như là đá lớn rơi xuống đất. Tại không gian thu hẹp hình thành hồi âm, chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Tiếng vang qua đi, tiếng súng ngừng. Tốt rồi, Đường Lạc đập. Rồi hai lần tay, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Bên ngoài phòng làm việc mặt hành lang trên, trần nhà, vách tường trên đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Giày chắc bàn công tác vỡ vụn hơn phân nửa. Khắp nơi đều là gỗ thật mảnh vỡ. Thừa xuống một bộ phận thì là khảm nạm tiến vào vách tường bên trong. Còn có máu tươi không ngừng từ khe hở bên trong tràn ra. Như là cối xay xoắn qua, địa ngục đồng dạng đáng sợ tràng cảnh. Một người mặc bác sĩ chế phục nam tử ngã ngồi tại mặt đất trên. Miệng há lớn lấy, nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt. Tất cả đều là kinh hãi. Ngay tại một giây đồng hồ trước, hắn trông thấy một đạo khổng lồ màu đen tàn ảnh. Đúng nghĩa đụng nát tại cửa ra vào, dự định xông vào gian phòng tất cả mọi người. Tiếp lấy khảm nạm tại vách tường bên trong, quả thực giống như là có một thời đại hình công thành xe bắn đá. Đem gian phòng bên trong kia trương bàn công tác bắn ra đến. Chuyện gì xảy ra? Làm sao làm được? Ai làm? Ba cái kẻ xông vào cùng một chỗ làm. Làm cái kia Đường Lạc tầm mắt rơi vào hắn trên thân lúc. Ở vào chấn kinh bên trong Jack White đột nhiên kịp phản ứng. Liền muốn chạy trốn, vừa mới quay người đứng lên, chân trái truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức. Không thể chịu được lực, ngã ở đất trên, hắn lúc này mới phát hiện, bên trái bắp chân trên không biết khi nào bị một khối gỗ vụn đánh trúng. Máu tươi chảy ròng, buông ra ta, bên trong căn phòng ba người nghe được như là mổ heo đồng dạng tiếng vang. Tiếp lấy nhìn thấy Huyền Trang đại sư một tay nắm lấy một đầu bắp chân. Đem một cái nam nhân kéo vào. Tại mặt đất trên lưu lại một đạo vết máu. Cũng không biết rõ là gã đeo kính vẫn là bên ngoài đám người kia. Đại khái là câu mà có chi. Đại, lớn, đại sư, tiểu sở lắp bắp. Liền câu đầy đủ đều nói không nên lời. Chu Trấn Quốc rất là tỉnh táo. Mở miệng hỏi nói. Hắn là ai? Hỏi người là cái này văn phòng nguyên chủ nhân. Hắn là Jack White. Hắn mới là... Nam tử gào thét nói. Mang trên mặt báo thù khoái ý. Ngay tại không đến nửa phút trước, hắn bị Jack White vứt bỏ. Hiện tại phong hồi lộ truyền, đến phiên hắn trả thù. Jack tiên sinh, ngươi tốt. Đường Lạc giẫm ở Jack White thương chân, ngăn trở hắn thoát đi cử động, đồng thời nhặt lên đất trên một cái súng lục, mở ra ổ quay, họng súng hướng lên, mặt trong viên đạn bị Đường Lạc đổ vào bàn tay bên trong. Đem trong đó một khỏa chứa quay lại vòng, thừa xuống hai khỏa ném đi, xoay tròn ổ quay, Đường Lạc ép xuống chốt đánh, nhắm ngay Jack White đầu, bóp lấy cò súng, tử vong luân bàn, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ba tiếng không quá thanh âm liên tục, ba lần, gỡ đánh, chốt đánh đều không công mà lui. Số ngươi cũng may, Jack tiên sinh, Đường Lạc đối lấy Jack White nói rằng, như vậy, chúng ta tới nói chuyện a, trực tiếp tiết kiệm rồi không có chút ý nghĩa nào, hỏi trước nói. Đối phương không phối hợp quá trình này, lạc lạc lạc, hàm răng trên dưới va chạm. Jack White thân thể bỗng nhiên sụi lơ tại mặt đất trên. Dưới thân nhạt chất lỏng màu vàng khuếch tán. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mấy phút đồng hồ sau, gian phòng bên trong vang lên Tiểu Sở chất vấn âm thanh. Trải qua tử vong đĩa quay, may mắn White phi thường phối hợp. Biết gì nói nấy, để song phương giao lưu trở nên phi thường hòa hợp. Chỉ là kết quả cũng không để người vừa ý. Nói đến chuẩn xác một điểm, kết quả để Chu Trấn Quốc bất mãn, để Tiểu Sở cuồng trào. Jack White, tổ chức, nhân viên cao tầng, trọng yếu nhất nhân viên nghiên cứu, tổ chức, không có cái gì đặc thù tên, liền gọi là tổ chức. Do một đám mánh khóe thông thiên quan lại quyền quý, nhân vật lớn tổ kiến. Nó mục đích là vì rồi nghiên cứu vĩnh sinh. Không sai, chính là vĩnh sinh, mặc kệ là niên đại nào. Đối với thượng vị giả tới nói, cái từ này đều có chí mạng dụ hoặc. Tổ chức lợi dụng người bị bệnh tâm thần làm người thể thí nghiệm. Mấy năm qua bệnh viện thu nạp bệnh nhân, đại đa số đều trở thành rồi bọn hắn vật thí nghiệm. Không chỉ như thế, bọn hắn còn sẽ trong tối bắt người tiến hành thí nghiệm, dù sao so với cần thiết vật thí nghiệm, bệnh nhân số lượng vẫn là quá là ít ỏi. Những năm này mất tích vụ án, 10 lên ở giữa có 9 lên cùng tổ chức có quan hệ. Nhưng là tổ chức cũng không phải là Tiểu Sở suy đoán mở ngực tay rách tổ chức. Bọn họ đích xác là đem người mở ngực mổ bụng, nhưng không phải ở bên ngoài, không ở cái hẻm nhỏ bên trong, mà là tại bệnh viện dưới mặt đất bí ẩn nơi thí nghiệm bên trong. Tiến hành cơ thể sống hoặc là tử thể thí nghiệm, đem người mở ngực mổ bụng, nhấc lên mở ngực tay rách thời điểm. Vị này gọi giống vậy làm rách bác sĩ còn 10 phần khinh thường. Hắn là vì rồi vĩ đại vĩnh sinh mà giết người, thoát ly cấp thấp thú vị. Cùng mở ngực tay rách dạng này thuần túy tên điên có khác biệt một trời một vực. Ngươi xác định không phải ngươi ở bên ngoài cầm những người kia luyện tập. Luyện tập giải phẫu, Tiểu Sở chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Cáp, liên quan đến chính mình sở trường lĩnh vực, rách bác sĩ lộ ra thần thái sáng láng, mở ngực tay cái kia thô giáp thủ đoạn, cũng xứng cùng ta so. Vết thương quả thực liền cùng dã thú lưu lại cắn xé dấu vết đồng dạng. Một cái khỉ đầu chó vung vẩy dao giải phẫu cũng có thể lấy so với hắn làm càng tốt hơn. Ta đã, giải phẫu, đó là tác phẩm nghệ thuật. Cuồng nhiệt ngữ khí cùng biểu lộ. Vị này rách bác sĩ điên cuồng trình độ. Không thua vị kia mở ngực tay rách. Nhưng là, hắn không phải Đường Lạc nhiệm vụ bọn họ bên trong chỗ muốn tìm mở ngực tay rách. Tiểu Sở sắc mặt khó coi mà đứng tại một bên. Lời thề son sắt mà phân tích, tự tin địa luận chứng, tiếp lấy, bị hiện thực độc đánh. Hắn đã từng có một cái mơ ước, bày mưu nghĩ kế, bố cục lạc tử. Hiện tại, mộng nát rồi, một trận phân tích mãnh liệt như hổ. Hạ chàng thao tác số không đòn khiêng năm, là đầm rồng hang hổ không sai, là rất nguy hiểm không sai. thế nhưng là cùng nhiệm vụ không quan hệ. Nếu không phải Huyền Trang đại sư đến rồi cái thật hất bàn, mọi người cuối cùng coi như may mắn không chết, hạ chàng cũng sẽ phi thường thảm liệt. Chu Trấn Quốc cũng là lắc đầu thở dài, tiểu sở không cần tự trách. Đường Lạc nói rằng, mặc dù không có bắt lấy mở ngực tay rách, nhưng chúng ta cũng phát hiện rồi một cái tà ác tổ chức. Đây là muốn chúng ta triệt để tiêu diệt này loại phản nhân loại, phản xã hội tổ chức thiên ý, liền để vi sư ta tới triệt để kết thúc đây hết thảy. Còn thiên địa một cái sáng sủa càn khôn, cảm thấy an ủi rất nhiều người bị hại trên trời có linh thiêng, trừng ác dương thiện, công đức gia thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục